Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai quyết định không chơi tiếp nữa, thay vào đó ghé sang nhà hàng bên cạnh. Mùi hương hấp dẫn vẫn quẩn quanh nơi chóp mũi, khiến họ chẳng thể tập trung vào chuyện gì khác. Vừa đi, Ngưu Cố vừa nuốt nước bọt. Nghe nói nhà hàng này siêu ngon, hải sản tươi đến mức không thể tin nổi, thịt tôm thì dai, mượt, cắn vào là vị ngọt bùng nổ ngay trên lưỡi, cả cơ thể như thăng hoa. Những người theo dõi tôi ăn xong không muốn ngừng, có người còn mua vé đến tận đây chỉ để thưởng thức hải sản. Có một thực khách sành ăn suýt nữa thì ăn cả 3 bữa mỗi ngày ở đây, ngày nào cũng năn nỉ bà chủ mở dịch vụ giao đồ ăn. Tề Nhị nhướng mày, có hơi phóng đại rồi đấy, anh ta đâu phải chưa từng ăn hải sản, có loại rất ngon, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Dù ngon đến đâu thì cũng chỉ là hải sản thôi, làm sao có thể như thần dược, giúp người sống khỏe mạnh, người chết sống lại được. Đó là cậu cố tình bắt bẻ. Ngưu Cố hừ một tiếng, thần dược cũng không giúp người chết sống lại được. Đây chỉ là hải sản, cậu nên dùng tiêu chuẩn của hải sản để đánh giá, đừng đòi hỏi như thuốc tiên. Đi, vào thôi, dứt lời, anh ta đi thẳng vào nhà hàng, nhưng đi được vài bước, lại phát hiện bạn mình không theo sau. Ngưu Cố quay đầu lại, nhíu mày. Tề Nhị đứng sững ở cửa, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bên trong. Đôi mắt đỏ hoe, môi mím lại như một đứa trẻ bị oan ức. Chuyện gì thế này, không khỏe ở đâu sao? Ngưu Cố lo lắng bước đến. Tề Nhị, cậu, chưa kịp nói hết câu, anh ta đã tròn mắt khi thấy bạn mình đột nhiên khóc như mưa. Giọng Tề Nhị nghẹn ngào, cậu nói đúng, hải sản ở đây đúng là ngon thật. Ngưu Cố ngơ ngác, thái độ thay đổi nhanh vậy là sao? Cậu còn chưa ăn mà. Tề Nhị vừa khóc vừa cười, nước mắt lăn dài trên má, nhưng khóe môi lại cong lên. Hóa ra trên đời thật sự có thần dược, có thể giúp người chết sống lại. Ngưu Cố, xong rồi, thằng này điên rồi. Không ăn nữa, phải đưa nó đến bệnh viện thôi. Ngưu Cố lập tức kéo bạn mình ra ngoài, nhưng Tề Nhị hất tay anh ta ra, như quên hết mọi thứ xung quanh. Anh ta đi thẳng tới chỗ quản lý nhà hàng, mở miệng gọi một tiếng ngớ ngẩn. Cha, Ngưu Cố, S, bản quyền Độ Độ, năm gọi ai là cha? Cha mà có thể tùy tiện gọi như vậy sao? Ngưu Cố suýt nữa phát hoảng, sợ bạn mình bị người ta đập cho một trận, vội lao tới kéo anh ta đi. Nhưng còn chưa kịp ra tay, người quản lý nhà hàng, một người đàn ông trung niên mập mạp, đã quay đầu lại, nhìn Tề Nhị bằng ánh mắt phức tạp. Giây tiếp theo, ông ta lên tiếng, ừ, sao, con còn nhận ra cha được sao? Ngưu Cố đứng chết chân tại chỗ, gì cơ, anh ta từng gặp cha của Tề Nhị, nhưng theo trí nhớ của anh ta, cha của bạn mình không phải thế này. Người đàn ông trung niên mập mạp trước mắt hoàn toàn xa lạ. Vậy tại sao Tề Nhị lại gọi ông ta là cha, và tại sao ông ta lại đáp lời? Đúng lúc Ngưu Cố còn đang bối rối, người quản lý nhà hàng quay sang cười với anh ta, giọng điềm đạm. Quý khách cứ ngồi xuống uống ly nước trước, tôi có vài lời muốn nói với vị khách này. Nói xong, ông ta dẫn Tề Nhị rời đi. Cùng lúc đó, ở tầng một nhà hàng, Lê Diệu đang cân nhắc xem nên đặt phó bản Như Hoa ở đầu hay không thì điện thoại rung lên. Nhìn vào màn hình, cô thấy cái tên quen thuộc, Tề Hồng Vĩ, vừa bắt máy, giọng nói trầm khàn từ đầu dây bên kia truyền đến. Lê Diệu, tôi bị người ta nhận ra rồi. Lê Diệu hơi ngẩn ra, bị nhận ra, cô lập tức suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên mới đến đây đều là hồn ma chết chưa lâu, phần lớn còn được chôn ở nghĩa trang gần đó. Người thân họ vẫn sống trong thành phố này. Để tránh bị phát hiện, cô đã nhờ Như Hoa và Họa Bì làm mở khuôn mặt họ. Trừ khi có người cực kỳ có chấp niệm với họ, nếu không, dù là vợ con cũng không thể nhận ra. Thế mà giờ Tề Hồng Vĩ lại bị nhận diện sao? Lê Diệu không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy vui mừng thay cho ông. Điều này chứng tỏ vẫn có người nhớ đến ông, vẫn có người thương nhớ ông. Cô không phải người quá lương thiện, dù mới 20 tuổi, nhưng cuộc đời cô đã trải qua quá nhiều đau khổ, sống trong biển ác ý. Nhưng cô có thể vật lộn để tồn tại đến tận bây giờ, hoàn toàn nhờ vào tình yêu và nỗi nhớ cha mẹ. Vì vậy, cô có một chút tư lợi nhỏ. Cô hy vọng người thân có thể vượt qua ranh giới âm dương để được đoàn tụ bất cứ lúc nào. Cô không đủ vĩ đại, cũng không đủ chính nghĩa để cứu thế giới hay làm anh hùng. Thứ cô muốn chỉ là mở ra một chút đặc quyền trong khả năng của mình. để những người bị cách trở bởi âm dương, đau khổ vì nhớ nhung, có một cơ hội dù chỉ là nhỏ nhoi để gặp lại người thân. Cô đã sớm chuẩn bị tâm lý cho việc một ngày nào đó, những hồn ma trong nhà ma sẽ bị người thân nhận ra. Nhưng cô không ngờ, chuyện này lại đến sớm như vậy. Bước vào văn phòng của Tề Hồng Vĩ trong phó bản Như Hoa, cô lập tức nghe thấy tiếng khóc nức nở. Hu hu, cha ơi, con nhớ cha nhiều lắm. Hu hu, thật tuyệt vời, không ngờ cha vẫn còn sống. Tề Nhị ôm chặt lấy Tề Hồng Vĩ, nước mắt nước mũi giàn giụa, bộ dạng vô cùng thê thảm. Nhưng Tề Hồng Vĩ chỉ liếc anh ta một cái đầy ghét bỏ. Con mừng hơi sớm rồi, cha đây đã chết từ lâu rồi. Hả? Tề Nhị giật mình ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chết từ lâu rồi, ý ông là gì? Không phải cha anh ta đang đứng ngay trước mặt sao? Vậy câu, chết từ lâu rồi, nghĩa là gì? Chẳng lẽ, người trước mặt chỉ là một ảo giác? Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu, khiến Tề Nhị suýt nữa mất kiểm soát. Anh ta cố nén cảm xúc, cẩn thận đưa tay lên, định chạm vào mặt cha mình để xác nhận xem ông có thực sự tồn tại hay không. Nhưng còn chưa kịp chạm tới, Tề Hồng Vĩ đã hét toáng lên, nhanh như chớp nhảy vọt ra xa. Động tác linh hoạt đến đáng ngờ, hoàn toàn không giống người cha suốt ngày than đau lưng của anh ta. Đừng chạm vào cha, Tề Hồng Vĩ nhớn mày, ánh mắt ghét bỏ như nhìn một đống rác. Nhìn tay con kìa, vừa lau mũi xong đã định chạm vào mặt cha. Bẩn không, con lớn từng này rồi mà vẫn y như hồi bé. Tề Nhị đỏ mặt, xấu hổ rụt tay lại, lúng túng lau vào quần. Nhưng ngay sau đó, anh ta ngước lên, nghiêm túc quan sát cha mình. Càng nhìn, càng thấy không đúng. Trước đây, cha anh ta lúc nào cũng than đau chỗ này, nhức chỗ kia, đặc biệt là cột sống. Đừng nói đến chuyện nhảy nhót, ngay cả ngồi thôi cũng khó chịu, lúc nào cũng phải nằm sấp mới đỡ đau. Nhưng người đàn ông trước mặt, động tác linh hoạt như một con mèo. Không những thế, mái tóc bạc trước kia đã đen trở lại, những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng phai nhạt đi, trông trẻ ra ít nhất cả chục tuổi. Không chỉ ngoại hình thay đổi, mà tâm lý cũng khác biệt hoàn toàn. Trước đây, cha anh ta là người hay lo nghĩ, ông luôn lo cho con cái, lo cho công ty, lo cho nhân viên. Đặc biệt, ông rất phiền muộn vì ngành truyền thống ngày càng suy thoái, nhất là ngành thực phẩm với sự cạnh tranh khốc liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc ông bạc trắng vì suy nghĩ quá nhiều, đôi mày lúc nào cũng cau chặt, cả người mang theo áp lực nặng nề. Nhưng bây giờ, ông hoạt bát, nhanh nhẹn, tràn đầy sức sống, thậm chí còn hơi tinh nghịch. Không còn dáng vẻ nặng nề của một người đàn ông trung niên gánh vác quá nhiều trách nhiệm nữa, mà giống như đã trút bỏ tất cả gánh nặng trên đời. Tề Nhị lẩm bẩm, cha thay đổi rồi. Tề Hồng Vĩ nhướng mày, thay đổi chỗ nào, biến thành xác sống à? Tề Nhị, nhìn bộ dạng ngơ ngác của con trai, Tề Hồng Vĩ cười ha hả, sau đó quay sang Lê Diệu người vừa bước vào rồi hào hứng giới thiệu. Bà chủ, để tôi giới thiệu, đây là cậu con trai út của tôi, Tề Triển Bằng. Cô cứ gọi nó là Tề Nhị, thằng nhóc này hơi ngốc một chút. Nghe vậy, Lê Diệu nhướng mày, nhìn về phía Tề Nhị. Công tử mà Nghiêu cố dẫn đến đây, không ngờ lại là con trai của Tề Hồng Vĩ. Cô hơi mỉm cười, chào hỏi. Chào anh Tề Nhị, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tề Nhị vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta nhìn từ cha mình sang Lê Diệu, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Cha thật sự là cha của con sao? Anh ta thử hỏi, Cách Chương.